Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466. Chương 465. Khiêu chiến: Hoàn toàn mới chế độ thi đấu. 465. Khiêu chiến: Hoàn toàn mới chế độ thi đấu. Butterfree bị hắn bồi dưỡng đến phi thường cường đại, đồng thời cũng vô cùng hoàn mỹ. Đối với điểm ấy Busora lòng tin 10 phần. Nếu để cho Butterfree lên đài kết quốc, tin tưởng nhất định sẽ làm cho ban giám khảo cảm thấy kinh diễm. Dù sao Butterfree dựa vào hoa lệ bề ngoài đã ở lúc hàng bắt đầu lên. Tại tăng thêm thực lực cường đại cùng trường kỳ chiến đấu chiến thắng thành lập được tự tin. Tin tưởng Butterfree tại khí chất bên trên đồng dạng có thể nghiền ép rất nhiều dự thi Pokemon. Nhưng là mấu chốt là Busora cái này huấn luyện ra muốn cùng nhau lên trên bục tú. Không thể không nói đây đối với hắn tới nói là phi thường lớn một cái khiêu chiến. Cái kia vòng thứ hai tiết khảo sát là cái gì? Busora nhíu nhíu mày hướng Suzy hỏi. Vòng thứ hai tiết là Pokemon phim ngắn quay chụp. Thông qua kịch bản diễn dịch phương thức, trình độ lớn nhất đem Pokemon tự thân mị lực cho bày ra. Suzy ngồi ngay thẳng dáng người, thả ra trong tay cà phê, nhìn quanh Busora bốn người chậm rãi đáp trả. Pokemon phim ngắn, ta nhớ được đây là Kalos địa khu nhà biểu diễn một chút nội dung đi. Busora lần nữa nhíu mày. Không thể không nói lần này Pokemon tuyển Mỹ đại hội thật sự có chút vượt quá hắn dự liệu. Hoặc là nói từ vừa mới bắt đầu hắn liền đem vấn đề nghĩ đến quá đơn giản. Từ tiến vào nhà chăn nuôi cái vòng này lên, Busora liền biết nhà chăn nuôi muốn học tập đồ vật nhiều vô cùng. Mà lại nhà chăn nuôi năng lực khảo hạch thường thường rất khó có một cái cố định hình thức. Không giống Pokemon huấn luyện ra lữ hành khiêu chiến đạo quán. Sau đó tham gia Pokemon Liên minh Đại hội, dùng thực lực để cân nhắc huấn luyện ra tu hành. Đơn giản thô bạo nhưng lại phi thường hữu hiệu. Đối với nhà chăn nuôi tới nói, vẻn vẹn một cái nhà chăn nuôi đẳng cấp khảo hạch hoàn toàn không đủ. Không nghĩ tới năm nay nhà chăn nuôi thịnh hội, Pokemon tuyển Mỹ Đại hội đột nhiên tiến hành cải chế. Cái này khiến đám người cảm giác được một trận đập vào mặt áp lực đồng thời. Loại kia nghênh đón khiêu chiến kích thích cùng cảm giác hưng phấn giống nhau là vô cùng mãnh liệt. Vẻn vẹn là kết quốc hoàn toàn chính xác không có cách nào hoàn toàn thể hiện ra Pokemon mị lực. Pokemon phim ngắn quay chụp ở mức độ rất lớn đền bù điểm này. Vòng thứ nhất tiết càng nhiều hơn chính là ban giám khảo thị giác đi đối đãi. Mà vòng thứ hai tiết nhà chăn nuôi có rất nhiều bản thân phát huy không gian. Thông qua phim ngắn đem Pokemon mị lực chủ động biểu hiện ra ngoài. Suzy không chỉ là một vị nhà chăn nuôi thiên tài, đồng thời còn là nhiều nhà Pokemon tạp chí chuyên mục tác gia cùng minh tinh mặt phẳng người mẫu. Đối với Pokemon mị lực hiện ra nàng có rất sâu kiến giải. Thời đại tại chiều trước phát triển. Xã hội cũng đang không ngừng tiến bộ. Tại Kalos địa khu thịnh hành nhà biểu diễn chức nghiệp khảo hạch bên trong. Không chỉ có muốn khảo hạch Pokemon cùng nhà biểu diễn sân khấu biểu diễn. Còn muốn khảo hạch các loại chủ đề macaron sấy khô chế tác. Vũ đạo, thanh nhạc, hình thể, thời trang, người mẫu kết quốc, sấy khô, trang điểm. Đây đều là nhà biểu diễn môn bắt buộc. Mà hoen. Sinnoh địa khu thịnh hành nhà cân đối, Pokemon Contest, cũng không chỉ là chỉ có hoa lệ biểu diễn khảo hạch, còn có dung hợp nhà cân đối, hoa lệ kỹ xảo đối chiến khảo hạch, nhà chăn nuôi bao hàm nội dung có rất nhiều. Bình thường đám nhà chăn nuôi muốn học tập hạng mục đồng dạng không thể so với nhà cân đối. Đám nhà biểu diễn ít, chỉ là bây giờ chế độ thi đấu cải biến. Để đám nhà chăn nuôi đột nhiên muốn đem trước đó học qua đồ vật. Thông qua hai loại hình thức tập trung bày ra. Trong lúc nhất thời để cho người ta có loại không có chỗ xuống tay bối rối cảm giác. Khoảng cách Pokemon tuyển Mỹ đại hội chính thức khai mạc còn có 3 ngày thời gian. chúng ta còn có thể chuẩn bị một chút. Buổi chiều ta cùng Elisa tiểu thư cùng Valerie tiểu thư liên lạc một chút. Đến lúc đó nhất định không có vấn đề. Elisa là cấp thế giới siêu mẫu. Liên quan tới người mẫu catwalk phương diện vấn đề tìm nàng chuẩn không sai. Vòng thứ nhất tiết catwalk cần dùng đến thời trang. Tin tưởng cấp thế giới thời trang nhà thiết kế Valerie tiểu thư có thể giúp bọn hắn giải quyết tốt. Đẹp. Nghĩ đến chính mình lại còn nhận biết Elisa, Valerie người lợi hại cỡ này vật, đồng thời còn cùng đối phương có không cạn hữu nghị. Bussora trong lúc nhất thời hoặc nhiều hoặc ít còn sinh ra một chút cảm thán. 8 tháng trước đó hắn vẫn là một cái thực lực thấp. Không có gì cả, trên người mình phát sinh bất cứ chuyện gì sẽ không để cho bất luận kẻ nào để ý tiểu nhân vật. Không nghĩ tới ngắn ngủi hơn nửa năm, hắn từ một cái hèn mọn bắt côn trùng tiểu tử, biến thành huấn luyện gia, nhà chăn nuôi vòng tròn bên trong thanh danh hiển hách thiên tài. Tại lữ hành bên trong còn kết bạn đến Elisa, Valerie thế giới như thế này cấp người mẫu, thời trang nhà thiết kế, tưởng tượng đều cảm thấy sinh hoạt luôn luôn tràn đầy kinh hỉ. Bất quá đối với một cái cố gắng truy đuổi mơ ước người mà nói. Còn có chuyện gì là không thể nào đây này? À, ngươi là Suzy tiểu thư sao? Ta rất là ưa thích ngươi. Ngươi có thể cho ta ký một cái tên sao? Đem lần này Pokemon tuyển Mỹ đại hội công việc giải thích một chút. Ngoại trừ ban đầu hơi kinh ngạc cùng áp lực. Nhưng là đến cuối cùng lại phát hiện trên thực tế lần tranh tài này quy tắc cũng không như trong tưởng tượng khó như vậy. Liên minh đại hội tư cách dự thi là đạo quán huy chương thu thập, mà xem như nhà chăn nuôi thịnh đại nhất tranh tài Pokemon tuyển Mỹ đại hội thì khảo nghiệm là nhà chăn nuôi bình thường học tập cùng tu hành. Vô luận là đã từng cố gắng học tập tích lũy được uyên bác tri thức, vẫn là hơn nửa năm qua này lữ hành chỗ kinh lịch, rõ ràng cảm ngộ đến đồ vật, bất chi bất giác đã để bọn hắn có đầy đủ lực lượng ứng đối trận đấu này. Người tốt, ta là Suzy, ngồi tại quán vỉa hè khu cùng Erika mấy cái thương lượng tiếp xuống tranh tài chuẩn bị. Đột nhiên bị nhà chăn nuôi vòng tròn bên trong fan hâm mộ nhận ra. Suzy yêu nhã thả ra trong tay chén cà phê, vẩy một chút bên tai màu xanh biếc mái tóc, thoải mái đáp lại fan hâm mộ nhiệt tình, làm nhà chăn nuôi vòng tròn bên trong danh nhân. Suzy lại là các lớn Pokemon tạp chí chuyên mục tác gia cùng người mẫu. Bởi vậy có rất nhiều người nhận biết nàng, mời tại ta nhà chăn nuôi laptop bên trên ký một cái tên. Xin nhớ, tìm Suzy ký tên cô gái này nước mịt mờ trong mắt to. Tràn đầy đối Suzy vẻ sùng bái, nhìn ra được nàng là thật rất thích Suzy. À, bên kia vị kia là Suzy tiểu thư. Trời ạ, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy bản thân nàng đâu. Vị kia chính là nhiều lần leo lên Pokemon bạn bạn tạp chí nhà chăn nuôi thiên tài Suzy tiểu thư. Sao, ta siêu cấp sùng bái nàng. Trời ạ, thật là Suzy tiểu thư. Các người phát biểu cái gì cảm khái a? Nhanh muốn ký tên a? Suzy tiểu thư, xin theo ta chụp ảnh chung. Chấm ngoặc kép, theo bị cái thứ nhất fan hâm mộ nhận ra. Ngay sau đó Pokemon trung tâm lập tức bộc phát ra từng đợt kinh hô. Trong đại sảnh tụ tập nhà chăn nuôi điên cuồng hướng Bussora bên này quán vỉa hè vây quanh. Cái này khiến Bussora trong lòng gọi thẳng quá điên cuồng. A. Trời ạ, ngươi là Bussora tiên sinh sao? Ngươi thật là nhân khí huấn luyện ra bảng danh sách xếp hạng thứ nhất Bussora tiên sinh sao? Ta là người trung thực, người sùng bái a, mời nhất định phải cho ta ký tên. Cái gì? Bussora tiên sinh, thần long kiến thủ bất kiến vĩ Bussora tiên sinh. Hắn ngay ở chỗ này sao? Mấy cái xen lẫn tại Suzy fan hâm mộ bên trong. Nghĩ lừa dối muốn cái ký tên mấy cái nam tính huấn luyện ra. Nghe thấy chen ở phía trước trong đám người truyền đến càng thêm điên cuồng thanh âm. Từng cái lập tức đứng không yên. A, Bussora tiên sinh, mời tại ta điểm tâm Pokebo bên trên ký một cái tên được không? Xin nhớ, ta cũng muốn, mời tại ta Pokemon Pokédex bên trên ký tên. Busora tiên sinh, mời tại ta cầu vai bên trên ký một cái tên. Busora tiên sinh, ta muốn theo ngươi hợp cái ảnh có thể chứ? Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.